Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 331, chương 333, Bắc Vực. Vì Vì cũng là hít vào một ngụm khí lạnh, bất quá liên quan Tô Dương truyền thuyết, trong khoảng thời gian này, mang tai cũng nghe ra kén, mặc dù có rất nhiều tán tu, không tin ta đến bắp xong chỗ. Nhưng là có ý nghĩ này, trên cơ bản, đều đã bị Lý Nhược ngu trang. Tô Dương cũng là không đủ nhiều lời. Đi ra ngoài, Vì Vì không thể rời đi nơi này. Chỉ là xa xa nhìn qua hai người rời đi. Sau đó khẽ thở dài một hơi, hướng về hoang cổ cấm địa bên trong đi đến. Bây giờ đi đâu? Lý Nhược ngu cười hỏi. Bất Tử Sơn đi, Tô Dương chậm rãi nói. Sau đó đổi giọng cười cười, nói, không, được rồi, vẫn là đi Bắc Vực nhìn xem Phàm Nhi đi. Bất Tử Sơn, tùy thời có thể trước kia hướng, đồng thời bản tọa cảm giác, cái này bảy đại sinh mệnh cấm khu cùng Phàm Nhi có quan hệ chặt chẽ. Về sau có rất nhiều cơ hội, Tô Dương nhàn nhạt cười nói, tốt, chúng ta trước hết tiến về Bắc Vực đi. Lý Nhược Ngu cũng là nói, Tô Dương khẽ gật đầu, hướng về hai người đạp chân xuống, hai người lập tức đi tới một chỗ thôn trang phía trước. Lý Nhược Ngu giật mình kêu lên, vừa mới hai người là hoành độ hư không rồi, đồng thời liền nói văn, thiên thế cũng không đủ dẫn ra, thậm chí liền một tia ba động, cũng không đủ cảm nhận được, cứ như vậy trực tiếp vượt ngang hư không. Có chút chật vật nuốt ngụm nước bọt, Lý Nhược Ngu cảm giác Tô Dương thực lực đã là thâm bất khả chắc đến hắn khó mà với tới trình độ. Mặc dù sớm biết Tô Dương có thể có được tự mình cổ kinh, cơ hồ đã là đại đế hàng ngũ, nhưng là hiện tại vẫn như cũ tránh không được rung động. Tô Dương cười cười, đi thôi, người tại Tuyết Phong cũng tăng lên không có bao nhiêu. Còn không bằng cùng ta ra đi một chút. Lý Nhược Ngu khẽ gật đầu. Thực lực của hắn bây giờ cũng là lâm vào một cái bình cảnh kỳ. Người bên ngoài mấy trăm mấy ngàn năm thực lực, hắn chỉ dùng ngắn ngủi trăm năm liền đạt đến. Đây coi như là thiên địa thêm nữa gông cùm xiềng xích, có lẽ có thể đánh vỡ, nhưng là hiện tại còn chưa đủ. Đây là một cái xưa cũ thôn xóm, bên trong hiện đầy nhà cỏ, nhân khẩu vãng lai, đều là mặc xưa cũ quần áo, có vẻ cực kỳ cổ lão. Trong thôn xóm bên trong có một cái to lớn đống lửa. Giờ phút này, không ít người đều là ở bên trong tiến hành tiệc tối. Tô Dương cười cười, đi vào, tại bên cạnh đống lửa dừng lại. Hiển nhiên, đã có không ít người phát hiện hắn, đều là hướng về nơi này nhìn tới, bao quát Diệp Phàm. Diệp Phàm cũng là trong mắt lóe lên một vòng kinh ngạc, nhưng là càng nhiều là kinh hỉ. Phụ thân, Lý tiền bối, một vị lão giả cũng là đứng lên. Theo lão giả, mọi người đều là chậm rãi đứng dậy. Lão giả nhìn về phía Tô Dương, cười nói, nguyên lai là Diệp Phàm tiểu huynh đệ phụ thân, người tới là khách. Đến, mời ngồi. Tô Dương khẽ cười cười, nói, lão bá nơi này hảo hảo náo nhiệt a. Sau đó Tô Dương ánh mắt hơi kinh ngạc nhìn về phía một bên hai vị thanh niên cũng là nhìn về phía hắn, mang theo thuần phác ánh mắt. Một tên thanh niên thật thà cười cười, sờ lên đầu. Tô Dương khẽ cười cười, nói, hai vị này là... Ta gọi Vương Xu, hắn a, đều gọi hắn Nhị Lăng Tử. Không biết thúc thúc có cái gì chỉ giáo. Vương Xu cười cười, nói, Tô Dương chậm rãi gật đầu, nói, chỉ giáo không dám nhận. Hai người các ngươi thể chất không tầm thường, bất quá ta nghĩ nên sẽ cho thôn mang đến vô tận chỗ tốt chính là. Hai người đều là liền giật mình. Chỉ có ở giữa vị lão giả kia biến sắc, trịnh trọng hỏi, vị huynh đệ kia thế nhưng là nhìn ra cái gì? không thể không khiến Trương Ngũ Gia ngạc nhiên. Đây là Trương Ngũ Gia tổ tiên mang về hai vị dị bẩm thiên phú chủng tộc cường giả hậu duệ. Bực này bí mật, cũng chỉ có trong làng mấy cái lão bối người mới có thể biết. Nhưng là Tô Dương vậy mà một chút chính là nhìn ra. Không khỏi hắn không kinh ngạc. Ha ha, tóm lại không có chỗ xấu là được rồi. Cái này nướng thịt dê cũng không tệ lắm, ta trước nếm thử. Tô Dương cười nói, không muốn nói thêm, nói nhiều rồi, chỉ làm cho cái thôn này mang đến tai họa ngập đầu. Mặc dù có thể theo trên thân hai người đó có thể thấy được, nó tiên tổ tuyệt đối huy hoàng qua. Bất quá bây giờ chỉ sợ đã là xuống dốc. Bởi vì Tô Dương cũng không đủ cảm nhận được cái gì khí tức kinh khủng ở chỗ này. Sau đó Trương Ngũ Gia cũng là không đủ hỏi nhiều. Thu liễm cảm xúc, lại là hiếu khách cười cười. Nhường Tô Dương ăn nhiều một chút. Tô Dương cũng không đủ làm sao khách khí. Tiếp nhận Trương Ngũ Gia đưa tới đùi dê. Tại gãy một nửa đưa cho Lý Nhược Ngu về sau. Tự mình bắt đầu ăn. Thỉnh thoảng cùng Diệp Phàm trò chuyện cái gì. Vào đêm, tinh quang sáng chói, Tô Dương cùng Lý Nhược Ngu hai người không đủ được an bài chỗ ở. Đây là hai người yêu cầu. Lý Nhược Ngu muốn gián tiến vào tự nhiên. Một khắc không muốn rời đi sông núi, nước suối, cỏ cây. Tô Dương cũng chỉ là lẳng lặng nằm tại dưới trời sao trên trạc cây. Nhìn lên bầu trời bên trong đầy sao. Ngáp một cái, chúng ta chỗ địa phương đâu? Mặc dù không biết gọi là gì, nhưng là nghĩ đến là bắt đầu phía trên một cái cổ tinh hoặc là đại lục. Trên bầu trời mỗi một cái tinh thần, phía trên có lẽ đều sẽ có cùng chúng ta đồng dạng văn minh. Thật muốn vô cầu vô thúc ngao du tinh vũ, đạp biến vạn vực chư thiên. Tô Dương hướng về phía đầy trời tinh thần không khỏi cảm thán. Đối với nghèo bơi, Tô Dương là cực kỳ mưu cầu danh lợi, hiện tại cũng có thực lực, bất quá luôn cảm giác thiếu một chút cái gì. Là cái gì đây? Tô Dương nhẹ nhàng gối lên cánh tay, nghĩ ngợi cái gì, thật lâu cũng không nghĩ ra, chỉ có thể là lắc đầu, sau đó khóe mắt trao lên, ống tay áo khẽ nhúc nhích, có chút đưa tay, một đường ngân sắc quang mang tán phát ra. Một cái bạch sắc mèo to theo Tô Dương ống tay áo phi tốc chui ra. Dẫn người ra hít thở không khí. Đợi chút nữa liền trở về đi. Tô Dương cười nhạt nói. Tiểu bạch nhìn một chút chu vi. Nhẹ giọng cười cười. Nói, đây cũng là ngài nói tới thế giới mới a. Nhìn cũng không tệ lắm dáng vẻ. Sau đó nhìn một chút một bên ngay tại nhắm mắt tĩnh tọa Lý Nhược. Ngu. Tiểu Bạch liền giật mình, hắn có thể cảm nhận được, nhân loại trước mặt, vậy mà không thể so với hắn chênh lệch. Cái này cần cỡ nào thực lực, phải biết, hắn hiện tại đã đột phá luân hồi cảnh đỉnh phong, đạt đến tổ cảnh, người nơi này thực lực cũng thật mạnh a. Tiểu Bạch nói, Tô Dương khẽ gật đầu, nói, thực lực còn có thể, không gọi được mạnh cỡ nào đi. Cùng ngươi bây giờ cơ hồ không đủ kém bao nhiêu. Ngài bộ dáng. Tiểu Bạch trầm ngâm một cái. Hỏi. Túi ra thôi. Chỉ là đại biểu một loại khác thân phận. Chúng ta tới đến. Cũng không phải năm đó thế giới kia thượng đẳng thế giới. Tô Dương nhàn nhạt cười nói. Tiểu Bạch cái hiểu cái không gật đầu. Không nói thêm gì. Đối với những này. Hắn cũng sẽ không để ý. Tâm hắn nghĩ tinh khiết linh hoạt kỳ ảo, căn bản cũng sẽ không suy nghĩ nhiều cái gì. Cuối cùng, Tiểu Bạch tại lưu luyến không rời trong ánh mắt, lại là một lần nữa về tới trong tay áo, xử lý một chút việc nhỏ. Đã có Lý Nhược Ngu, ngoại trừ đẹp mắt một chút, Tiểu Gia Hỏa cũng không có cái gì tính thực chất tác dụng. Lý Nhược Ngu cũng là bị đạo này khí thế bừng tỉnh. Đột nhiên ra một cái cơ hồ là không kém gì hắn tồn tại. Cũng là nhường hắn có chút nghi hoặc. Nhưng nhìn đến là một con mèo to. Cũng không nhịn được cười khổ. Bực này yêu tộc. Đều có thể hóa thành hình người. thực lực cũng là cường hoành rối tinh rối mù, nhưng chỉ là Tô Dương sủng vật, sau đó lại là nhắm mắt thần du đi. Nhìn lên bầu trời, Tô Dương cũng là ngáp một cái, ngủ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?